Hồng Điệp Yêu, chương 50, tiêu diệt quái thú xà yêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, sao huynh lại ở đây vậy ạ? Trần Khải Ngôn không nói không rằng. Hắn nhướng mày nhìn về một phía. Hai người kia nhìn theo thì thấy cái bảng hiệu to tướng trước mắt ghi 3 chữ. Nam Thị Quán, Bạch Ngân Hoa kia liền mau chóng nói. Thì ra đã đến nơi rồi. May quá, hai người làm gì mà đứng trước cửa nơi làm ăn của người ta ôm ôm ấp ấp. Còn làm rơi rớt đồ ăn xuống đất như vậy hả? Trần Khải Ngôn nghiêm mặt hỏi. Hai người kia lưỡng lự một lúc thì Bạch Ngân Hoa nhanh trí lên tiếng. Sư huynh, bây giờ đã là lúc nào rồi mà huynh còn hỏi mấy chuyện linh tinh này? Nói rồi nàng nhanh chóng tiến lại gần rồi đẩy hắn đi vào bên trong. Ta đói sắp chết rồi nè. Chúng ta còn phải tính chuyện đại sự nữa đó. Trần Khải Ngôn chưa kịp nắm tình hình đã bị đẩy đi làm cho hắn xém té mà kêu lên. Đại sự cái gì? Muội từ từ thôi. Lục Thừa Phong đứng bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng động đậy lẩm bẩm. May mà muội ấy nhanh trí. Mình bị gì vậy nè? Không phải chỉ là đỡ muội ấy thôi sao? Tự hỏi rồi tự y cũng chẳng có câu trả lời. Y chỉ biết lắc đầu rồi đi vào trong. Bên trong quán trọ này bên trong thoáng mát. Sạch sẽ lại còn có quán ăn nhỏ ở bên dưới rất tiện lợi. Vừa hay không cần phải mua thức ăn bên ngoài. Ba người kia chọn đại một cái bàn ở bên trong rồi ngồi đó bàn chuyện. Đại sự, mà Bạch Ngân Hoa kia nói. Vì Trần Khải Ngôn kia vốn chưa biết chuyện gì nên hai người bọn họ lần lượt kể chuyện lễ tế cô nhi cho hắn nghe. Trần Khải Ngôn nghe xong không những không kích động hay bất ngờ mà lại rất điềm tĩnh. Hắn nhíu mày, suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng. Không ngờ trên đời này lại có câu chuyện đáng sợ như vậy. Bạch Ngân Hoa nghe xong liền đập bàn một phát rồi kêu lên. Cho nên chúng ta phải cứu bọn trẻ đó khỏi con quái thú kia mới được. Lục Thừa Phong nghe nàng nói to như vậy liền mau chóng bịt miệng lại nhắc nhở. Bạch Ngân Hoa muội nhỏ tiếng thôi. Bạch Ngân Hoa nhăn mặt cầm lấy tay y rồi bỏ ra. Tiện mồm mà mắng thêm một câu. Cái tay thối của huynh vậy mà lại dám để vào miệng ta. Muội, được rồi, xin hai người đó, đừng có mà cãi nhau nữa. Ta nghe nhức đầu chết đi được. Trần Khải Ngôn nhíu mày nói. Bạch Ngân Hoa kia lại còn cố nói thêm. Là tại huynh ấy. Không để nàng nói dứt câu Trần Khải Ngôn đã vội lên tiếng chặn họng. Muội bớt nói vài câu đi. Không phải là nói muốn cứu người sao? Ta thấy hai người cứ cãi nhau như vậy. Con quái thú đó không chừng thấy tức giận mà ăn luôn đầu hai người đó. Lúc này hai người kia im lặng không nói gì. Trần Khải Ngôn bắt đầu vào vấn đề chính. Hai người đã có kế hoạch gì chưa? Lục Thừa Phong nhanh chóng lên tiếng. Ta có một cách. Chúng ta sẽ để Bạch Ngân Hoa giả làm một cô nhi. Muội ấy sẽ nhảy múa cùng những đứa trẻ khác để nắm bắt tình hình. Hay chúng ta bên ngoài dùng lưới bắt yêu mai phục sẵn. Trần Khải Ngôn nghe xong liền lắc đầu. Làm vậy quá nguy hiểm. Theo ta biết thì con quái thú đó rất to lớn. Đợi chúng ta thi triển pháp thuật cho lưới bắt yêu đó e là Ngân Hoa cùng với những đứa trẻ khác sẽ đồng loạt bị ăn mất đầu rồi. Hả? Bạch Ngân Hoa nói kéo đai ra rồi mau chóng ôm lấy cái đầu của mình. Vẻ mặt hoang mang, ta không muốn bị mất đầu đâu. Lục Thừa Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Hay là chúng ta làm kết giới vô hình xung quanh đó có được không? Vừa hay có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Trần Khải Ngôn hạ giọng nói. Nếu tạo kết giới vậy thì. Nói đến đây hắn nhìn về phía Bạch Ngân Hoa định nói gì đó nhưng hơi lưỡng lự. Huynh nhìn ta làm gì chứ? Bạch Ngân Hoa thấy hắn nhìn chằm chằm mình như vậy liền căng thẳng nói. Trần Khải Ngôn cúi đầu thấp xuống rồi kéo hai người lại gần. Hắn ngó qua lại rồi nhìn hai người lên tiếng. Ta có một cách này. Mặc dù hơi mạo hiểm một chút nhưng nhìn chung có thể thấy nó khá hiệu quả đó. Lục Thừa Phong sốt ruột hối thúc. Là cách gì huynh mau nói đi. Trần Khải Ngôn cũng mau chóng nói. Cứ như kế hoạch của Thừa Phong, Ngân Hoa sẽ cải trang thành cô nhi rồi nhảy múa cùng với bọn trẻ kia. còn ta và Thừa Phong sẽ dựng kết giới trong suốt xung quanh hồ nước đó. Đợi đến khi xà yêu kia đến, nó sẽ mất thời gian một chút. Lúc này Bạch Ngân Hoa nhanh chóng rời khỏi kết giới, bay thẳng vào rừng. Con xà yêu này ta nghe nói lớn xác, tàn nhẫn nhưng bù lại thì rất ngu xuẩn. Chúng ta có thể dựa vào đặc điểm này dụ nó vào lưới bắt yêu. Lúc đó cả ba chúng ta hợp lực làm nó yếu đi trong thời gian nó cố thoát ra khỏi tấm lưới. Chúng ta sẽ... Bạch Ngân Hoa không để cho hắn nói xong liền nhảy vào nói. Chúng ta sẽ liều mạng mà đánh bại nó, cách chương.